Vô thượng sát thần, chương 2185, thiên thi tông cùng cầm thú không được tiến vào. Góc truyện audio.com, chấm, cái gì, thi tam chết, một mảnh tĩnh mịch cổ lâm bên trong vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Thanh âm cực kỳ lạnh lẽo, đáng sợ hàn khí lập tức bao phủ toàn bộ cổ lâm. Cổ lâm bên trong, có một nhóm tu sĩ, bọc lấy hắc bào thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng quỷ dị là, mỗi người trên thân đều phát ra một cỗ băng lãnh chi khí. Hắc bào nhân hết thảy chia làm ba đội, mỗi một đội đều nhiều đến tầm 10 người. Khí thế khiếp người, bọn họ vị trí mặt đất, thảm thực vật đều bắt đầu nhanh chóng khô héo. Tất cả những thứ này, đều là cái kia nồng đậm băng lãnh chi khí tạo thành. Thiên chân vạn xác, thi tam thi thể còn treo ở một chỗ sơn cốc bên trong. Dầm mưa dãi nắng, huyết thi vệ người tận mắt nhìn thấy. Trong đó một đội hắc bào nhân cầm đầu một cái khai khẩu nói. Giọng nói cực kỳ băng lãnh. Hắn trên quần áo, thêu lên một cái to lớn. Tứ, chữ, cùng thi tam ăn mặc 10 phần tương tự. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Thậm chí, giết chết thi tam người truyền ngôn. Đừng nghĩ cứu thi tam, nếu không đến bao nhiêu. Hắn diệt bao nhiêu, cho dù thiếu chủ, hắn cũng một cước trấn áp. Cuồng vọng, một cái khác đội hắc bào nhân cầm đầu một người phẫn nộ vô cùng. Lộ ra nhe răng trợn mắt, hắn trước ngực, thêu lên một cái, nhị, một trưởng vỗ nát một bên một gốc cổ thụ. Lạnh giọng nói, thiếu chủ khả năng, hắn liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Thi tứ, giết chết thi tam người kêu cái gì? Đệ tam đội hắc bào nhân người cầm đầu nhìn về phía áo bào kia bên trên thêu lên. Tứ, chữ hắc bào nhân nói, người này trên áo bào viết lại là một cái một chữ. Một cái kia, nhất, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, lộ ra một cỗ sắc bén chi khí. Thanh minh, chấm, trên áo bào thêu lên. Tứ, chữ hắc bào nhân thi tứ lạnh lùng nói, thi nhất, thi nhị. Khẩu khí này ta là nuốt không trôi. Ta nhất định muốn đi làm thịt tiểu tử kia. Đem thi tam thi thể cứu ra đến. Thi tam thi thể tự nhiên muốn cứu. Nhưng tiểu tử kia, càng là hẳn là thiên đao vạn quả. Thi nhị hung thần ác sát nói. Hận không thể lập tức đem thanh minh ăn sống nuốt tươi. Chỉ có cái kia thi nhất nhíu mày. Thật lâu chưa từng mở miệng. Hắn ẩn ẩn cảm giác việc này không phải đơn giản như vậy. Bất quá, hắn cũng đồng dạng không tốt phản đối. Bọn họ những người này mặc dù đều là vì thi hoàng tử phục vụ. Nhưng lẫn nhau trước đó quan hệ cũng coi như không tệ. Thi tam chết rồi, bọn họ tự nhiên không cho phép ngoại nhân tra tấn hắn thi thể. Đương nhiên, càng chủ yếu là, thanh minh cũng dám không nhìn thi hoàng tử. Cái này khiến bọn họ vô cùng khó chịu. Trong lòng bọn họ, thi hoàng tử chính là bọn họ chơi. Thi tam thi thể phải cứu, nhưng không thể lỗ mãng làm việc. Cuối cùng, thi nhất giải quyết dứt khoát. Mà giờ phút này, một tòa mê vụ lượn lờ sơn cốc bên trong, thỉnh thoảng truyền đến một trận giận mắng cùng roi ra quật đánh thanh âm. Thanh âm kia, 10 phần có react tiết tấu. Sơn cốc bên ngoài trong rừng cây, ẩn giấu đi vô số tu sĩ. Bọn họ muốn thấy rõ ràng sơn cốc bên trong tất cả. Đáng tiếc nơi đó bị nồng vụ che lấp, căn bản là nhìn không thấy bên trong cụ thể có cái gì. Cái này thanh minh là điên rồi sao? Cũng dám đối thi hoàng tử cấp dưới tiên thi. Nếu là chọc giận thi hoàng tử, U Vân phủ đoán chừng còn lại cái kia hơn 100 người cũng khó có thể mạng sống. Ai bảo tiên thi phủ châm đối U Vân phủ đây? Lúc đầu U Vân Phủ chỉ có 600, 700 người tham gia, hiện tại chết 500, 600 người, chỉ có hơn 100 người sống sót. Phải biết, hiện tại mới qua hơn 7 ngày thời gian, thanh minh đoán chừng cũng là phẫn nộ. Đúng vậy à, nếu là đổi lại là ta, đoán chừng không chỉ có chỉ là tiên thi, còn sẽ rút người kia linh hồn dày vò, bất quá lại nói trở về. Thanh minh cử động lần này không khác tự sát, thi hoàng tử chính là thập đại thiên tài đệ tam, coi như thanh minh là U Vân phủ đệ nhất nhân, thi hoàng tử nghĩ giết hắn, vậy còn không chỉ là trong nháy mắt sự tình. núi rừng bên trong ngẫu nhiên chuyển đến từng đợt xì xào bàn tán. Đại bộ phận người đều cho rằng Thanh Minh cử động lần này không khác tự chịu diệt vong. Thì hoàng tử cấp độ kia tồn tại, căn bản không phải Thanh Minh có thể đắc tội. Bất quá, cũng có không ít người đồng tình U Vân Phủ tao ngộ. Lại bị Thiên Ti Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông liên thủ phục sát. Hơn nữa còn là chuẩn bị một tên cũng không để lại tiết tấu. Mặc cho ai cũng nuốt không trôi lần này khẩu khí. Người biết nội tình đều rõ ràng. Thì hoàng tử làm như thế, chỉ bất quá là muốn hủy diệt U Vân Phủ hy vọng mà thôi. Những cái này thiên thần cảnh mà chết. Về sau Thiên Ti Tông coi như hủy diệt U Vân Phủ. Cũng không ai cho U Vân Phủ báo thù. Hô hô, đột nhiên, từng đạo hắc ảnh từ núi rừng bên trong trùng thiên mà lên. Giống như quỷ mị đồng dạng phóng tới sơn cốc bên trong. Cái kia tựa như là huyết thi vệ người. Bọn họ tới cứu thi tam thi thể. Có người kinh hô mà ra. Mặc dù không thấy rõ ràng những người kia khuôn mặt. Nhưng nhận ra những người kia lai lịch, chính là thi hoàng tử thủ hạ huyết thi vệ, cũng khó trách những người này chấn kinh. Huyết thi vệ, đây chính là từ núi thây biển xương bên trong bò đi ra a. Mỗi người trên tay đều lây dính vô số máu tươi. Huyết thi vệ nhân số không phải rất nhiều, nhưng là nhường cổ thần cảnh đều nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vậy huyết thi vệ tên cũng vang dội chín phủ 13 tông. Lúc này, sơn cốc bên trong truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Nồng vụ quay cuồng, đám người lờ mờ có thể nhìn thấy đao kiếm giao kích tàn ảnh. Nhưng rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Sau một lát, sơn cốc bên trong nồng vụ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Người đâu, làm sao đột nhiên không thanh âm. Đám người hầu nghi nhìn xem sơn cốc bên trong. Có ít người càng là trợn to hai mắt, tựa như sợ bỏ qua cái gì. Nhưng mà, tất cả mọi người kinh ngạc là, sơn cốc bên trong vẫn như cũ bình tĩnh đến cực điểm. Tiếng côn trùng kêu vang đều có thể nghe được, cái kia huyết thi vệ đây. Đám người trong lòng kinh ngạc, lâu như vậy đều không đi ra. Chẳng lẽ là bị Thanh Minh giết đi? Nghĩ tới cái này, đám người kinh ngạc không thôi. Bất quá nghĩ đến Thanh Minh liền huyết thi vệ đội trưởng thi tam hắn đều có thể giết chết. Đối phó những người khác đoán chừng cũng không phải rất khó khăn sự tình. Giờ phút này, tất cả mọi người đối Thanh Minh thực lực lại đề cao đến một cái đáng sợ cấp độ. Những người kia có thể đều là trong núi thây biển xác bò đi ra. Có thể như thế trong thời gian ngắn giải quyết bọn họ. Cũng không phải đồng dạng khó khăn. Nhưng là, Thanh Minh lại làm được, có người hiểu chuyện tính coi như một cái thời gian, dĩ nhiên chỉ có 20 cái hô hấp mà thôi. Hô hô, lúc này, đột nhiên một vệt sáng từ sơn cốc bên trong bắn ra. Lập tức xuất hiện ở sơn cốc trên không, đó là mấy cái ăn mặc trường bào màu đen người, chỉ bất quá trên người lại không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Huyết thi vệ thật bị Thanh Minh giết. Có người kinh hãi lên tiếng, có chút tê dại ra đầu. Giờ phút này, âm thầm mỗi người trong lòng đều cực kỳ không bình tĩnh. Bọn họ không nghĩ đến Thanh Minh dĩ nhiên thực có can đảm diệt sát huyết thi vệ. Chẳng lẽ liền không sợ đắc tội thi hoàng tử sao? Bất quá rất nhanh bọn họ liền lấy lại tinh thần. Thi hoàng tử thế nhưng là đối U Vân Phủ đuổi tận giết tuyệt. Thanh Minh lại làm sao có thể sợ đắc tội hắn đây? Thiên Ti Tông cùng cầm thú không được tiến vào. Cũng đúng lúc này, sơn cốc bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn thanh âm. Ngay sau đó, không trung phía trên mấy cỗ huyết thi vệ thi thể bỗng nhiên nổ tung lên. Thanh âm kia mặc dù trở nên yên lặng, nhưng lại giống như kinh lôi đồng dạng quanh quẩn tại tất cả mọi người trái tim. Thiên Ti Tông cùng cầm thú không được tiến vào. Cái này rõ ràng liền là lại mắng Thiên Ti Tông liền là cầm thú a, hơn nữa. Hắn giết những người đó, cũng là ở cảnh cáo Thiên Ti Tông. Nếu như Thiên Ti Tông người tiến vào sơn cốc bên trong, liền giống như mấy cái kia huyết thi vệ đồng dạng, chết không toàn thây, rất nhiều người trong lòng kinh hãi không thôi. Cái này Thanh Minh thực sự là yếu nhất U Vân Phủ người sao? lá gan này, vậy cũng quá lớn a, chào phúng thi hoàng tử cũng coi như xong. Thậm chí ngay cả Thiên Ti Tông đều cùng một chỗ giễu cợt. Coi như thiên thần bảng tranh đoạt tái kết thúc, đoán chừng Thiên Ti Tông cũng không chắc sẽ bỏ qua U Vân Phủ a, tự tìm cái chết đồ vật. Lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, lại là nhìn thấy tầm 10 người trùng thiên mà lên, lơ lửng tại sơn cốc trên không. Thần sắc băng lãnh nhìn xem phía dưới, huyết thi vệ nhị đội dài thi nhị, có người nhận ra trong đó một người thân phận, không khỏi kinh hãi lên tiếng. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đầu, cách chương.